Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, bàn cờ. Nói chuyện người này, là trước đây nanh sói một người đội quân mũi nhọn nhân viên. Mà Diệp Nam còn lại là hắn trước kia thủ trưởng. Hắn tự nhiên có thể thấy được Diệp Nam tâm bên trong khó chịu. Mà hắn cũng muốn đại biểu nanh sói hung hăng nhục nhã một chút Long Tổ tổng huấn luyện viên. Chó má gì Long Tổ, còn không có nanh sói một phần mười hào. Mặc dù nói hắn hiện tại là Long Tổ thành viên, nhưng là hắn rốt cuộc tại nanh sói thời gian càng dài, hắn tâm bên trong vẫn là không thể quên được nanh sói. Mà đông đảo Long Tổ đặc chiến đội viên cũng đều là sắc mị mị nhìn A Kiều. Tại quân đội chỗ này, nam nhân luôn luôn đều phi thường cơ khát, huống chi A Kiều dáng người trường lẫn đều không tồi. Bọn họ đám này đau đầu, mở miệng đùa giỡn hai câu dạng này việc nhỏ, vẫn là làm được, rốt cuộc quân đội sẽ không là hai bọn họ câu đùa giỡn liền đem bọn hắn khai trừ, làm cho bọn họ xuất ngũ, rốt cuộc bọn họ nhưng đều là hiếm có mũi nhọn binh. Bộ đội đặc chủng bên trong binh vương, mà binh vương đương nhiên cũng sẽ có như vậy một tia đặc quyền, mà A Kiều trên mặt cũng là xanh mét, tuy rằng nàng biết đám này đại binh mỗi một người đều là đau đầu, nhưng là không nghĩ đến bọn họ cư nhiên như vậy lười nhác không có kỷ luật. Nghĩ tới đây, A Kiều nhìn thoáng qua Diệp Nam, nếu như không có người ngẩng đầu lên, đám này đại binh tuyệt đối không dám làm như thế. Mà A Kiều cũng lý giải Diệp Nam tâm tình, rốt cuộc nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Kiệt thời điểm, cũng không tin Tống Kiệt cư nhiên là một người mạnh mẽ như vậy dị năng giả. Rốt cuộc hắn còn trẻ tuổi như vậy. A Kiều lạnh giọng một tiếng, nói ra, được, nếu các ngươi như vậy không quản lý huấn luyện viên phóng tại trong mắt, hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Dứt lời, A Kiều lui ra phía sau một bước đi, cầm Tống Kiệt nhường lại, mà Tống Kiệt cũng là cười lạnh một tiếng, đứng dậy, tại hắn mắt bên trong, những cái này đại binh tuy rằng đều giống như chê cười, nhưng là Tống Kiệt hay là muốn ngược hành hạ người mới, rốt cuộc hành hạ người mới là một kiện phi thường sảng sự tình. Tống Kiệt lạnh giọng nói ra, từ giờ trở đi, ta chính là Long Tổ tổng huấn luyện viên, các ngươi có dị nghị gì không? Không có dị nghị người, chạm đến nơi này của ta. Tống Kiệt những lời này dứt lời, chỉ thấy đại đàn đại binh mỗi một người đều cười lạnh một tiếng. Cư nhiên không ai động, xem ra, Tống Kiệt ở chỗ này thực là không được hoan nghênh a. Tống Kiệt thấy thế, cũng là cười, hắn một bên chắp tay sau lưng du tẩu, một bên nói, ta biết các ngươi đều là ý tưởng gì, các ngươi đơn giản nhìn ta còn trẻ như vậy, còn như vậy trắng nõn, hơn nữa ta là tới từ người của Tống gia, chỗ lấy các ngươi cảm thấy ta là tới mạ vàng đúng không? Ngươi không phải tới mạ vàng, chẳng lẽ ngươi là tới mạ phân? Ha ha ha ha ha ha. Lại là một trận cười vang, Tống Kiệt cũng là cười cười, hắn cũng không có sinh khí, hắn nói, ta trước tới cùng các ngươi giảng một giảng Long Tổ khai sáng ý nghĩa đi. Long Tổ là một chi dạng gì quân đội, tin tưởng các ngươi cũng hiểu biết qua, không sai, Long Tổ chính là một chi chuyên tấn công dị năng giả phàm nhân quân đội. Dị năng giả là đương kim mạnh nhất trên thế giới một loại nhân loại. Liền tính là cấp thấp nhất dị năng giả, cũng có thể đánh bại 3-4 các ngươi người như vậy. Cường đại dị năng giả, các ngươi tại hắn mắt bên trong, chỉ là một chuyện cười. Tống Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, lúc ấy liền có một người đại binh lạnh bật cười. Ha ha, chó má gì dị năng giả, chúng ta là thuyết vô thần chủ nghĩa người. Chúng ta cũng không tin đâu. Đều là đánh giám. Đúng. Lúc này, Tống Kiệt ánh mắt bên trong đã xuất hiện vẻ mong mỏi. Vốn dĩ hắn còn muốn cùng những cái này đại binh giao lưu. nhưng là những cái này đại binh một đám cùng kích thích tố ăn nhiều giống nhau. Những câu đều muốn tranh luận, xem ra quan mới đến đốt ba đống lửa cũng không phải là không có đạo lý. Không có hỏa, quản không được những cái này đại binh a. Làm can, lúc này, chỉ nghe Tống Kiệt hét lớn một tiếng. Này một tiếng, ẩn chứa Tống Kiệt dị năng lượng, thanh âm vô cùng lớn. Mọi người chỉ cảm thấy một mai tạc đạn ở bên tai mình nổ tung giống nhau, sôi nổi che ở lỗ tai của mình, mà Diệp Nam càng kinh hãi hơn thất sắc. Hắn biết, đây là dị năng giả một loại thủ đoạn, nhưng là này chỉ có đẳng cấp cao dị năng giả mới có thể sử dụng ra một loại thủ đoạn. Tống Kiệt mới 20 tuổi, chẳng lẽ thực lực của hắn đã siêu việt tứ tinh? Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, hắn không bao giờ trang, cũng không trang cái gì huấn luyện viên. Hắn kéo dài chính mình dép lê, tùy tiện đi hướng đám kia đại binh. Các ngươi không phải không tin sao? Hôm nay liền để cho ta tới nói cho các ngươi, cái gì gọi là dị năng giả. Dứt lời, Tống Kiệt giống như tản bộ giống nhau hướng về phía trước đi đến. Nhưng là một màn thần kỳ đã xảy ra. Rõ ràng Tống Kiệt trước mặt là không khí, nhưng là Tống Kiệt lại giống như dẫm lên bậc thang giống nhau hướng lên bầu trời bên trong đi đến. Những cái đó vốn dĩ trên mặt ý diễu cợt đại binh nhóm, tươi cười nháy mắt ở giữa liền đọng lại, mà Diệp Nam cũng là ngơ ngác nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt dẫm lên không khí là có thể thượng thiên. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Mặc dù nói Diệp Nam cũng cùng dị năng giả giao chiến qua, nhưng là giao thủ với hắn qua dị năng giả, chưa từng có thể giống Tống Kiệt giống nhau có thể đạp không mà đi. Diệp Nam vẫn luôn cho rằng dị có thể người nhiều nhất có thể ném cái hỏa cầu cái gì. Nhưng là hôm nay thấy được Tống Kiệt chiêu thức ấy, hắn giống như ý thức được, dị năng giả không có đơn giản như vậy. Tống Kiệt cũng không phải tới mạ vàng, phía trên ăn bài như vậy là có dụng ý của bọn hắn. Chỉ thấy Tống Kiệt đi bước một đạp không mà đi, không lâu sau, hắn liền đi lên hơn trăm thước trời cao, nhìn xuống phía dưới mọi người. Người ta phải tự biết mình, hôm nay ta liền để các ngươi biết, các ngươi tại dị năng giả trong tay không chịu nổi một kích. Dứt lời, Tống Kiệt đầy đất mặt phịch một tiếng trầm đục, chỉ thấy vốn dĩ trống trải sân thể dục trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vô số điều hắc tuyến. Những cái này hắc tuyến giống như là bàn cờ giống nhau, mà ngầm những người đó phảng phất giống như quân cờ giống nhau đứng thẳng tại bàn cờ chi trung. Lúc này đã có người hoảng loạn, bọn họ muốn động, nhưng là lúc này bọn họ mới phát hiện thân thể của mình thể như là không thuộc về mình giống nhau. Vô luận là ai, đều không cách nào di động một bước, ngay cả nhất cơ sở động tác đều không thể làm được. Mà lúc này, phanh phanh phanh một trận trầm đục vang lên, chỉ thấy từ bàn cờ chung quanh xuất hiện vô số hắc y nhân. Những người áo đen kia thân xuyên mạo hiểm hắc khí trường y, thấy không rõ gương mặt, nhưng là bọn họ một đám trong tay đều dẫn theo đen như mực đại đao. Đại đao thoạt nhìn băng lãnh vô tình, Long Tổ người căn bản không biết những người này là như thế nào xuất hiện. Những người quần áo đen này ước chừng có bên trên hơn trăm người. Chỉ thấy những người quần áo đen này cầm đao chậm rãi đi hướng bọn họ, mà những lính đặc biệt này cũng là lần đầu tiên cảm thấy tuyệt hy vọng cùng vô năng vô lực. Thân thể không thể động, chỉ có thể nhìn địch nhân cầm đao hướng về tự mình đi đến. Loại cảm giác này quả thực là quá kinh khủng. Ha ha ha ha ha ha. Những người áo đen kia phát ra một trận giống như lệ quỷ tiêm gọi bình thường tiếng cười. Kia đao cũng là dần dần giơ lên. Đao rơi xuống khi đó chính là những lính đặc biệt này bị giết rớt thời điểm. Soát. Toàn bộ đao đồng thời rơi xuống, mà cũng chính là cái này thời điểm, những người áo đen kia đều phát ra phịch một tiếng, hóa thành hắc yên tiêu tán tại không khí bên trong.